Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 924, rời đi thiên lao. Thôn phệ địch nhân lực lượng cho mình dùng, mang ý nghĩa gì? Cái kia mang ý nghĩa vô thượng pháp thân đang chiến đấu thời điểm, vĩnh viễn đều sẽ không hữu lực lượng hao hết nguy hiểm. Địch nhân liền có thể cho hắn cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Càng đáng sợ là, mỗi một lần thôn phệ địch nhân lực lượng, vô thượng pháp thân sức chiến đấu liền sẽ tăng cường một phần. Thôn phệ càng nhiều, sức chiến đấu thì sẽ càng mạnh. Điều này đại biểu vô thượng pháp thân căn bản là không sợ quần chiến. Vô luận địch nhân số lượng có bao nhiêu, chỉ cần không đồng nhất thứ tính đem vô thượng pháp thân triệt để hủy diệt, hắn liền có thể thông qua hấp thu địch nhân công kích tới tăng cường bản thân. Kết quả chính là, địch nhân công kích càng nhiều, vô thượng pháp thân lại càng mạnh, cuối cùng một mực cường đại đến, đủ để đem tất cả địch nhân toàn bộ hủy diệt trình độ. Loại này năng lực thật sự là quá đáng sợ, ngay cả Tô Hạo Thần bản thân đều cảm giác có chút kinh hãi. Duy nhất tiếc nuối là, một khi kết thúc chiến đấu, vô thượng pháp thân tất cả thôn phệ năng lượng liền đều sẽ cấp tốc tiêu tán, để hắn khôi phục lại lúc đầu thực lực. Nhưng dù cho như thế, vô thượng pháp thân cũng tuyệt đối là một cái đáng sợ đại sát khí. Sau một hồi, vô thượng pháp thân rốt cục triệt để ngưng tụ thành công. Tô Hạo Thần phi thân rời đi thiên địa lô. Phòng giam bên trong, Tô Hạo Thần thu hồi thiên địa lô, tiện tay vung lên, mấy cái tù phạm liền tỉnh lại. A, chấm ngoặc kép, bọn họ há to mồm, chớp chớp mông lung con mắt. Giấc ngủ này thật là thoải mái a, ta thế nhưng là thật lâu đều không có ngủ được như vậy thơm. Đúng vậy a, bị giam ở nơi này phòng giam bên trong, trong lòng phiền đều phiền chết rồi, cái nào còn có tâm tình đi ngủ. Ai, cũng không biết chúng ta đời này có hay không cơ hội đi ra. Mấy người lẩm bẩm đứng dậy, xem xét Tô Hạo Thần lập tức cung kính hành lễ. Bái kiến đại nhân, ngài cũng tỉnh ngủ. Những năm nay đến, Tô Hạo Thần đã sớm đem mấy cái tù phạm giáo huấn ngoan ngoãn dễ bảo, cho nên mấy người đối với hắn thái độ đều rất cung kính. Ân, tỉnh ngủ. Tô Hạo Thần đạm nhiên gật đầu. Giờ phút này không có người có thể nhìn thấy. Tô Hạo Thần trong mi tâm đột nhiên một vệt sáng bay ra, biến thành một cái người thanh niên. Tại hắn dưới sự thao túng, vô thượng pháp thân ở đi ra nháy mắt liền ẩn thân, cho nên không có người có thể nhìn thấy. Tô Hạo Thần vừa cùng mấy cái tù phạm nói chuyện, một bên khống chế vô thượng pháp thân, vô thanh vô tức xuyên qua trận pháp, rời đi nhà tù. Giờ phút này vô thượng pháp thân có khả năng nhìn thấy tất cả, đều rõ ràng biểu hiện ở Tô Hạo Thần trong đầu, liền tựa như là chính hắn tận mắt nhìn thấy một dạng. Thiên lao 10 phần khổng lồ, bên trong cũng không biết có bao nhiêu nhà tù. Tô Hạo Thần chuẩn bị trước xem xét một cái thiên lao tình huống, sau đó lại nghĩ biện pháp mở ra nhà tù rời đi. Trên đường đi, Tô Hạo Thần thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có một chút ngục tốt ở các nơi tuần tra. Cũng không lâu lắm, hắn đi tới một cái phòng, chỉ thấy bên trong mấy cái ngục tốt chính đang nói chuyện phiếm, trong đó nội dung đưa tới hắn chú ý. Các ngươi nghe nói không, gần nhất quốc sư Thủy Tiệt Thiên về Ma Đô, tựa như là có cái gì đại sự muốn phát sinh. Không sai, hiện tại toàn bộ thiên ma thánh giới cũng đã bị phong cấm, thông hướng cái khác tam giới không gian thông đạo cũng đã bị đại quân phong tỏa, không cho phép tùy tiện xuất nhập. Ai, cũng không biết rốt cuộc muốn phát sinh cái gì. Ta trong lòng luôn cảm giác có chút bất an. Quản hắn phát sinh cái gì đâu. Dù sao đều là những cái kia các đại nhân vật quan tâm sự tình, chúng ta nghĩ quan tâm cũng vô dụng. Mấy cái ngục tốt lắc lắc đầu thở dài. Tô Hạo Thần nghe được trong lòng kinh ngạc. Thủy Tuyệt Thiên thế mà trở thành thiên ma thánh giới quốc sư. Nhìn đến ta ở nơi này thiên lao tu luyện trăm năm, bên ngoài cũng đã phát sinh rất lớn biến hóa. Có chuyện ta cảm giác rất kỳ quái. Các ngươi nói cái kia Thủy Tuyệt Thiên, rõ ràng là thiên võ thánh giới người. Vì cái gì thiên ma đế quân sẽ đối với hắn như thế tín nhiệm, thế mà nhường hắn làm quốc sư. kỳ thật không có gì lạ. Nghe nói Thủy Tuyệt Thiên ở Thiên Võ Thánh Giới là Thiên Nông các chủ người, mà Thiên Nông các chủ cùng Ma Đế đã sớm âm thầm có liên hệ. Cho nên Thủy Tuyệt Thiên đến về sau mới có thể nhận trọng dụng. Không những như thế, Thủy Tuyệt Thiên bản thân tu vi đủ mạnh, hơn nữa năng lực cũng rất không sai. Từ khi hắn đi tới Thiên Ma Thánh Giới về sau, giúp Ma Đế làm không ít đại sự. Nếu không nếu như hắn vô dụng, Ma Đế lại làm sao có thể coi trọng hắn. Ân, lần này đại quân phong tỏa toàn bộ Thiên Ma Thánh Giới, giống như lại cùng Thủy Tuyệt Thiên có quan hệ. Chỉ đáng tiếc chúng ta thân phận địa vị, không có khả năng biết rõ cao tầng sự tình. Nhìn đến Thủy Tuyệt Thiên ở nơi này Thiên Ma Thánh Giới lẫn vào cũng thực không sai, thế mà cũng đã có thể ảnh hưởng đến Thiên Ma Thánh Giới đại cục. Tô Hạo thần thầm nghĩ đến. Những ngục tốt tiếp tục nói ra. Đúng rồi, những năm này đến, Thủy Tuyệt Thiên giống như một mực ở tìm người nào đó. Không biết hắn tìm tới không có. Không có tìm tới. Nghe nói người kia gọi Tô Hạo Thần, là cùng hắn cùng một chỗ từ Thiên Võ Thánh Giới tới. Chỉ đáng tiếc hắn tìm gần trăm năm, đều không có tìm tới. Hắc hắc, ta nhìn Tô Hạo Thần, rất khả năng căn bản không có tới Thiên Ma Thánh Giới. Nếu không lấy Thủy Tuyệt Thiên bây giờ quốc sư thân phận, làm sao có thể tìm không thấy? Những cái này ngục tốt chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra. Thủy Tuyệt Thiên muốn tìm Tô Hạo Thần, kỳ thật một mực liền ở bọn hắn trông coi thiên lao. Hơn nữa hiện tại liền ẩn thân ở bọn hắn bên cạnh. Tô Hạo Thần lại nghe một hồi, bỗng nhiên phất tay, mấy cái ngục tốt liền trực tiếp hôn mê đi. Hắn từ trong đó một cái ngục tốt trên người, lấy ra một khối lệnh bài, sau đó liền rời đi, trở lại nhà tù cửa phòng miệng sau. Hắn đem lệnh bài nhắm ngay nhà tù, nhẹ nhàng quán chú nguyên lực, ong, chấm ngoặc kép, lệnh bài tức khắc tản mát ra một cỗ ba động, bao phủ nhà tù, tiếp lấy nhà tù chung quanh trận pháp thế mà trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra bên trong Tô Hạo Thần. Còn có mấy cái tù phạm, nhà tù làm sao mở ra? Mấy cái tù phạm nháy mắt mắt trợn tròn, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cửa ra vào, hoàn toàn không minh bạch xảy ra chuyện gì tình huống. Lúc này, Tô Hạo Thần bỗng nhiên đứng người lên, thản nhiên nói, xem ở chúng ta ở chung trăm năm, hiện tại ta có thể mang các ngươi ra ngoài, nhưng ra ngoài về sau, các ngươi liền muốn tự cầu phúc. Đại nhân, người muốn vượt ngục, mấy người có chút khiếp đảm. Làm sao? Không dám. Tô Hạo Thần mỉm cười. Cái này, chấm ngoặc kép, mấy người trần chờ một chút. Hung hăng cắn răng. Tốt, chúng ta cùng ngươi ra ngoài. Dù sao đợi ở trong thiên lao, sớm muộn có một ngày cũng là chết. Còn không bằng ra ngoài thống khoái một thanh. Ha ha, vậy thì đi thôi. Ra ngoài về sau, các ngươi lập tức thông qua truyền tống trận rời đi Ma Đô. Tin tưởng trong thời gian ngắn, trong thiên lao sẽ không có người phát hiện các ngươi chạy thoát rồi. Đợi đến phát hiện, các ngươi cũng đã rời xa Ma Đô. Đến lúc đó tốt nhất mai danh ẩn tích, không cần bị người bắt được. Tô Hạo Thần nói xong, trực tiếp liền hướng đi ra bên ngoài. Mấy cái tù phạm vội vàng đuổi theo. Dùng lệnh bài một lần nữa mở ra nhà tù trận pháp sau đó. Tô Hạo Thần liền mang theo mấy người. Thay đổi ngục tốt quần áo. Sau đó không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Rất nhanh liền rời đi thiên lao. Như thế tình huống, nhường mấy cái tù phạm nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn họ bị giam ở thiên lao mấy trăm năm. Trước kia chưa từng nghe nói qua. Có người có thể từ thiên lao đào thoát. Thế nhưng là không nghĩ đến hiện tại, Tô Hạo Thần cư nhiên như thế tùy tiện liền làm được. Bọn họ đương nhiên không biết, Tô Hạo Thần vô thượng pháp thân, có thể nhẹ nhõm xuyên qua nhà tù trận pháp, đồng thời cầm tới quan bế trận pháp lệnh bài. Nếu không phải như thế, bọn họ lại có thể dễ dàng như thế đi ra. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/diai-nối-kim-tsans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.